Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 645, đường cường cuối cùng lựa chọn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái ngồi ngay ngắn U Châu Thứ Sử Phủ Chính Đường bên trên. Yến Ngúc Văn võ quần thần, phân hai bên trái phải ngồi xuống, đồng thời đặc biệt vì Lưu Nhân Quỹ. Ở Lý Thái phía bên phải, tăng cường một cái chỗ ngồi, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, hôm nay bản vương đem bọn ngươi triệu tập lại đây, là muốn hướng về các ngươi giới thiệu một người. Hắn gọi Lưu Nhân Quỹ, là bản vương cố ý hướng về phụ hoàng muốn tới nhân tài, để cho hắn nhậm chức Yến Quốc tể tướng trước. Lý Thái sau khi nói xong, Lưu Nhân Quỹ đứng dậy hướng về mọi người thi lễ nói. Sau đó còn hy vọng các vị đồng liêu nhiều trợ giúp để chúng ta cùng một nơi đem Yến Quốc quản lý thôi. Càng thêm phồn vinh hưng thịnh, mọi người dồn dập đứng dậy hướng về Lưu Nhân Quỹ chúc. Bất quá trong lòng nhưng có một điểm hoài nghi. Cái này Lưu Nhân Quỹ có hay không có năng lực nhậm chức cái này Yến Quốc tể tướng trước. Lý Thái lại làm sao không biết đại gia suy nghĩ trong lòng là cái gì. Vì vậy liền đối với tay trái mình một bên Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá, làm phiền ngươi cùng các vị nói một chút, Lưu Nhân Quỹ ở trên con đường này đến cùng cũng làm những gì. Nếu Yến Vương Điện Hạ nói, vậy ta Trình Giảo Kim liền cùng mọi người làm nhảm một làm nhảm. Muốn nói tới Lưu Nhân Quỹ tuyệt đối là cái nhân tài, coi như là cùng Ngụy Trinh so với, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Sau đó Trình Giảo Kim liền đem Lưu Nhân Quỹ chế làm sao định ra quân vào cuộc kế sách, cùng mọi người tỉ mỉ kể ra một lần. Cái này không khỏi để mọi người đánh giá cao Lưu Nhân Quỹ một chút, đối cứng mới trong lòng hoài nghi cũng có giảm bớt, thế nhưng là vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy Lưu Nhân Quỹ có thể đảm nhiệm được tể tướng chức. Dù sao chỉ bằng này một cái, sức thuyết phục vẫn là hết sức hữu hạn. Muốn để mọi người tâm phục khẩu phục, vậy chỉ có ở công việc sau này bên trong đi chứng kiến. Sau đó Lý Thái mở miệng nói, Lưu Tương, ta Yến Quốc chính sách luật pháp cùng đại đường có khác nhau rất lớn. Đón lấy trong một đoạn thời gian, ngươi trước cùng các vị thượng thư hiểu biết một hồi, chờ ngươi hoàn toàn hiểu biết Yến Quốc tình hình trong nước về sau, lại bắt đầu chấp hành ngươi tể tướng trách nhiệm. Đến thời điểm đó nhưng là có ngươi bận rộn, Yến Vương Điện Hạ yên tâm, nếu ta Lưu Nhân Quỹ khi này Yến Quốc tể tướng, tự nhiên biết quốc cung tấn tụy vì là Yến Quốc bách tính, vì là Yến Vương Điện Hạ suy nghĩ. Lưu Nhân Quỹ hướng về Lý Thái hành lễ nói, Lý Thái thỏa mãn gật gù, sau đó đối với Hoa Nam nói, Hoa Nam, đem đường môn chu tước đường phó đường chủ đường cường cho bản vương áp lên tới, bản vương muốn đích thân thẩm vấn cho hắn. Hoa Nam rõ một tiếng, liền sai người đem đường cường nhấc vào chính đường bên trong. Lúc này đường cường vẫn còn ở mê man, bởi vì hắn quy tước đan cũng không có giải trừ. Đường cường được khiêng lên đến từ về sau, Hoa Nam liền lấy ra giải dược tại chỗ cho đường cường ăn vào. Không lâu lắm, đường cường liền mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy trước mặt mình tất cả, liền biết mình đã đến U Châu. Lại nhìn chủ vị bên trên ngồi Lý Thái, liền vội vàng nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể, hướng về Lý Thái hành lễ, Yến Vương Điện Hạ, thảo dân đường cường cho ngài chào, tiếc rằng thân thể bất tiện không thể toàn lễ, mong rằng Yến Vương Điện Hạ không lấy làm phiền lòng. Đường cường một bên hành lễ vừa nói, bản vương cho ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất chính là bản vương đối xử với ngươi thi thể cho các ngươi môn chủ Đường Ngạo Thiên đưa trở về. Lý Thái băng lãnh mặt đối với đường cường nói, chưa kịp Lý Thái nói lựa chọn thứ hai là cái gì, đường cường liền mở miệng đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ, Thảo Dân lựa chọn thứ hai, bởi vì Thảo Dân không muốn chết, muốn tiếp tục sống sót. Như thế một câu lời nói thật, con kiến hôi còn khó sống, huống chi là người. Lựa chọn thứ hai chính là hướng về bản vương tận trung. Từ hôm nay trở đi ngươi đem tạm thay Mặc Môn công thượng nhà vị trí gia chủ. Cuối cùng ngươi có thể hay không trở thành Mặc Môn công thượng gia gia chủ, liền nhìn ngươi sau đó biểu hiện làm sao. Nếu như ngươi có thể đủ hợp nhất Đường Môn chém giết Đường Ngạo Thiên, cái này công thượng nhà vị trí gia chủ liền trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lý Thái gật gù sau đối với Đường Cường nói. Đường Cường vạn vạn không nghĩ Lý Thái đưa ra lựa chọn thứ hai vậy mà như thế mê người. Coi như là cái thứ nhất không phải là để hắn đi chết, phòng trừng hắn cũng sẽ chọn thứ hai. Vì vậy Đường Cường đối với Lý Thái lần thứ hai thi lễ nói. Yến Vương Điện Hạ yên tâm, Thảo Dân Đường Cường nhất định sẽ làm cho công thượng nhà trở lại Mặc Môn. Bất quá muốn tuyển lựa chọn thứ hai, ngươi còn phải lấy ra để bản vương tin tưởng ngươi lý do. Lý Thái đối với Đường Cường rồi nói ra. Thảo Dân tự nhiên biết rõ, cái này đầu danh trạng nhất định phải giao. Bây giờ Thảo Dân trên thân vô trường vật, nhưng lại có thể đem cái kia 10 con bất tử quân thiết giáp nhân giao cho Yến Vương Điện Hạ, lấy làm Thảo Dân yết kiến chi lễ. Đường Cường đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên cái này yết kiến chi lễ đủ phân lượng, thế nhưng là không thể để cho bản vương nhìn thấy ngươi trung tâm. Thì lại làm sao làm cho bản vương tin tưởng ngươi, sẽ không ở sau đó một loại thiên phản bội bản vương đây. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, lần này có thể có một điểm để Đường Cường làm khó dễ. Hắn xác thực không biết, chính mình nên làm sao hướng về Lý Thái biểu trung tâm. Dù sao không phải là mình xin thề trung thành với, thì có thể làm cho Lý Thái tin tưởng, huống chi chính mình còn là một cái tướng bên thua, thậm chí còn bị chụp lên rất sợ chết định nghĩa, vậy thì càng thêm để hắn lời thề có vẻ tái nhợt. Cuối cùng Đường Cường rốt cục hạ quyết định, mở miệng đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ, nếu như Thảo Dân nhớ không lầm, ngài nên biết một loại đặc thù thủ pháp gọi là sinh tử phù. Thảo Dân đồng ý tiếp thu Yến Vương Điện Hạ, ở Thảo Dân trên thân gieo xuống sinh tử phù. Hiện tại Đường Môn bên trong cao tầng cũng biết cái này sinh tử phù tồn tại. Dù sao năm đó Đường Môn đường chủ Đường Ninh cùng với khác 4 tên Đường Môn đệ tử liền đã từng trúng qua sinh tử phù. Tuy nhiên cũng không có chờ đến sinh tử phù phát tác. Đường Ninh bọn họ cũng đã tự sát. Bất quá vậy thì càng thêm để mọi người cảm giác được cái này sinh tử phù đáng sợ dường nào. Nghe được Đường Cường, Lý Thái không khỏi gật gù. Sau đó đưa ngón tay luồn vào trước mặt mình trong chén trà. Chỉ thấy Lý Thái ngón tay nhẹ nhàng ở trong chén trà vẩy một cái. Liền có vài giọt nước trà bị Lý Thái chọn lên. Lý Thái ra tay như điện, trực tiếp đem cái kia vài giọt nước trà nắm ở trong tay. Theo mấy cái quái dị thủ thế, Lý Thái trong tay liền ngưng tụ thành 3 mảnh miếng băng mỏng. Sau đó Lý Thái đưa tay hướng về Đường Cường vung lên, 3 mảnh miếng băng mỏng liền trực tiếp đi vào Đường Cường trong thân thể. Theo 3 mảnh miếng băng mỏng đi vào Đường Cường trên thân, trong nháy mắt xuất hiện đến hàng vạn con kiến thực cốt chi ngứa. Điều này làm cho Đường Cường không tự chủ được, bắt đầu ở mặt đất bắt đầu lăn lộn, đồng thời tay liên tục ở trên người gãi. Đó là muốn bao nhiêu thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Liền ngay cả người bên cạnh thấy cảnh này, cũng cảm giác mình trên người có một điểm ngứa. Lý Thái cũng không có ngay lập tức liền cho Đường Cường giải dược, mà là chuẩn bị để hắn đều nhờ được một hồi. Cái này sinh tử phù mang đến thống khổ cũng tốt để hắn khắc trong tâm khảm. Cuối cùng làm Lý Thái vì là Đường Cường ăn vào giải dược thời gian, Đường Cường trên thân đã bị bắt máu thịt be bét, nhìn qua được kêu là một cái thê thảm nha. Hoa Nam, đem hắn dẫn đi cho hắn xoa lên thuốc chữa thương. Chờ hắn trên thân ngoại thương khỏi hẳn, lại dẫn hắn tới gặp bản vương. Lý Thái đối với Hoa Nam nói. Hoa Nam rõ một tiếng, liền lần thứ hai sai người đem Đường Cường khiêng xuống, tìm địa phương cho Đường Cường bôi lên thuốc chữa thương. Nhìn thấy Đường Cường bị khiêng xuống đi, Trình Giảo Kim thở dài nói, ta lão Trình sớm đã nghe nói qua, tiểu tử ngươi có một loại quái dị thủ pháp, gọi là sinh tử phù, có thể để người ta muốn sống không được, muốn chết không được. Cho tới nay ta lão Trình cũng cảm thấy, cái kia chẳng qua là ngươi hù dọa người siếc mà thôi. Hôm nay gặp mặt ta từng trải xem như biết rõ, đây cũng không phải là đồng dạng muốn sống không được, muốn chết không được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?